Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 133, bị bạo lực gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng của cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ sức sát thương nào. Khi mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, cậu ta vĩnh viễn chỉ là nhân vật phụ trợ nâng Nhan Ly với tư cách là đội trưởng. Mỗi lần thu thập xong tinh hạch của zombie để phân chia, cô đều chia đều cho mỗi người. Nhan Ly luôn hy vọng mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng đảm nhiệm thân phận đội trưởng, cậu ta từng nghe nói, Bùi Tư Dạ mỗi lần phân chia vật tư, đều độc chiếm phần lớn. Tần Hiểu Bạc không giỏi ăn nói, bình thường trong đội cũng là người có cảm giác tồn tại thấp nhất, cho dù bị ngó lơ cũng là chuyện bình thường. Nhưng đội trưởng thì không như vậy, đang ngẩn người ra đó làm gì vậy? Nhan Ly giơ tay quơ quơ trước mặt Tần Hiểu Bạc, đã có không gian thì phải phát huy tối đa tác dụng của nó, ở đây còn có mấy thùng bánh mì và đồ uống. Đúng rồi, bên kia còn có một ít đồ ăn vặt, cậu xem thử có thể chứa được bao nhiêu, không chứa hết thì nhét vào không gian của tôi, cậu chứa nhiều vật tư một chút đề phòng cũng không phải là chuyện xấu gì. Cảm ơn, Tần Hiểu Bạc vô cùng cảm kích, tất cả chi tiêu của mọi người đều do Nhan Ly cung cấp, cho nên dù cậu ta cũng sở hữu vật tư, nhưng lại trở thành trạng thái chỉ có vào mà không có ra. Nhan Ly chỉ tiếc là những người khác không có không gian. Nếu mọi người đều sở hữu không gian, cô cũng không đến mức thấy vật tư là nhét hết vào không gian của mình. Giàu thì cùng nhau giàu, mạnh thì cùng nhau mạnh, đây là triết lý của Nhan Ly. Không cần thiết phải phân chia cấp bậc quyền lực, dù sao cô coi mọi người là đồng đội, là bạn bè, không phải là người hầu. Sự tin tưởng giữa người với người cũng là sự tin tưởng lẫn nhau, đồng đội tin tưởng cô cũng tin tưởng mọi người. Mọi người vừa đi vừa nghỉ. Nhìn thấy nơi nào có thể lấy được vật tư, họ liền xuống xe, bận rộn cả một ngày. Khi con người bận rộn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Rầm, sấm nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng mảng mây đen lớn đã ập xuống. Nhan Ly, định vị hiển thị phía trước 1 km có khu dân cư. Mục Tuyết Ca nắm C-H-A-T-T-A-I lái. Tôi muốn tắm rửa, hôm nay đổ mồ hôi. Dính dính nhớp nháp khó chịu. Hàn Tiếu Tiếu do dự một chút, rồi sáp lại gần Nhan Ly, đôi mắt long lanh nhìn đối phương. Có được không? Nhan Ly nhìn bầu trời âm u. Vậy chúng ta đi tìm một căn phòng đi. Hy vọng khu dân cư không bị mất điện mất nước. Ngoài trời gió lớn nổi lên, trong nhà là tiếng mắng chửi của Hứa Minh, cùng với tiếng thút thít khe khẽ của người phụ nữ. Trương Uyển đẩy con gái Hứa Mạt Mạt vào phòng, sau đó nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Nói đi, có phải cô muốn rời bỏ tôi và con gái không? Bây giờ cô là dị năng giả, gây gớm lắm phải không? Hứa Minh hai mắt đỏ ngầu, bị lửa giận thiêu đốt, anh ta hoàn toàn mất đi lý trí. Lòng tự trọng và tính hiếu thắng đáng thương của đàn ông khiến anh ta không thể chấp nhận việc vợ mình trở nên ưu tú hơn mình. Tại sao người sở hữu dị năng lại là người phụ nữ mặt vàng, chẳng biết làm gì này chứ? Anh ta mới là trụ cột trong gia đình. Ông trời thật không có mắt. Rầm, cùng với một tia chớp xẹt qua, một tiếng sấm vang lên dữ dội, khiến người ta giật mình, da gà nổi lên từng lớp. Trong khu dân cư, zombie đông đúc và rải rác, bên ngoài tòa nhà cũng có một số zombie đang chậm rãi lang thang trong khu dân cư. Thỉnh thoảng còn có mấy con vật nhỏ bị nhiễm virus zombie và biến dị xuất hiện trong bụi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly nhắm vào con zombie cách đó không xa bóp cỏ, thành công B-A-N-C-H-E-T một con C-S-O zombie. Đó là một con Alaska to lớn, trên cổ còn đeo vòng cổ tinh xảo xinh đẹp, chiếc áo nhỏ trên người dính đầy M-A-U nên trông có vẻ rách nát thê thảm. Có thể thấy được, con thú cưng này lúc còn sống nhất định là bảo bối trong lòng chủ nhân. Mặc dù sau khi nhìn thấy nhiều zombie và khung cảnh đổ nát, nội tâm Nhan Ly sẽ trở nên tê liệt, nhưng cô sẽ không vì thế mà coi thường sinh mạng. Ngược lại, cô sẽ càng trân trọng sinh mạng hơn. Sống, dù sao vẫn tốt. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba con người chỉ khi còn sống mới có cơ hội thay đổi vận mệnh, chỉ khi còn sống mới có hy vọng. Cô luôn tin rằng con người có thể chiến thắng số phận, dốc toàn lực phá vỡ gông xiềng. Cô tự cứu mình vạn lần, ý chí sắt đá quyết không lay động. Nhàn Lì chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, cho dù con người có luân hồi, nhưng một khi ký ức bị thiết lập lại, cộng thêm sự giáo dục khác nhau ở hậu thiên, tư tưởng được sinh ra cũng sẽ thay đổi theo. Vậy còn có thể được gọi là cùng một người không? Đương nhiên là không thể, cho nên cô chỉ muốn sống tốt đời này, cho dù cuối cùng vẫn là cái chết, cũng phải ra đi không hối tiếc. Trên lầu này, Lạc Ninh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên tầng cao của tòa nhà. Người có tinh thần lực ở một số phương diện cảm giác sẽ nhạy bén hơn người khác. Thực ra không chỉ có Lạc Ninh cảm nhận được, Nhàn Ly bên này cũng cảm nhận được một chút. Cô nín thở tập trung, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên. Sao vậy? Hàn Tiếu Tiếu vừa giải quyết xong một con zombie, tò mò lại gần. Mục Tuyết Ca theo ánh mắt của hai người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời càng thêm âm u, mau vào trong thôi, sắp mưa thật rồi. Tần Hiểu Bạc moi sạch tinh hạch từ trên người zombie đã chết, quay lại nói với mọi người. Tầng 13, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ cái nhà này. Chuyện dị năng cũng không phải do tôi tự quyết định, là ông trời đã cho tôi năng lực đặc biệt này. Còn dám cãi à? Đồ đạc trên bàn trà bị hất tung, nồi niêu xong chảo trong bếp rơi vãi khắp sàn. Khắp nơi đều là mảnh vỡ, cháo nóng còn dư trong nồi đổ lên người Trương Uyên. Cháo nóng hổi nhanh chóng làm cho làn da lộ ra bên ngoài của cô đỏ rực. Cô hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó liền lập tức bịt miệng lại, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Mạt Mạt còn ở trong nhà, con bé còn quá nhỏ, cô không thể để Mạt Mạt nghe thấy, nếu không con bé sẽ sợ hãi. Âm thanh trong phòng nhanh chóng thu hút sự chú ý của zombie trong hành lang. Những con zombie trên tầng 13 đang lắc lư, dựa vào bản năng đi lang thang khắp nơi, đột nhiên giống như nhận được sự kêu gọi nào đó, tất cả đều nhào tới cửa. Cách Trương,